Bất Diệt Long Đế, chương 3483, tường đổ mọi người đẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cục diện thế mà diễn hóa thành dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lăng tộc cùng Hung ác tộc bên kia phát sinh sự tình, để Lục Ly đều rất là kinh ngạc, hắn nguyên bản hoài nghi hội sẽ loạn, lại không nghĩ rằng loạn thành dạng này, còn có thể dạng này loạn. Những tin tức này hắn đều không cần tận lực đi nghe ngóng, tùy ý đều có thể nghe được. Bởi vì có rất nhiều võ giả nghe nói chuyện bên kia hướng bên kia dũng mãnh lao tới, bọn hắn đi qua không phải đi tìm Lục Ly, mà là đi cướp bóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tường đổ mọi người đẩy. Lăng tộc bình thường cao cao tại thượng, rất nhiều tiểu tộc võ giả căn bản không dám trêu chọc, hiện tại có cơ hội đi qua loạn thoáng cái, coi như không có cướp được cái gì, trong lúc này tâm cũng là phi thường thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, quay đầu có thể nói khoác một phen, năm đó ra cũng khắp nơi lăng tộc trên đầu đi ị chủ. Càng nhiều võ giả đơn thuần đi qua đùa quần ma loạn vũ, đây là một việc trọng đại a. Lục Ly nhàn nhã tại một tòa trong thành nhỏ ở tử thần trinh sát thống lĩnh hội. Sẽ, không định giờ cho hắn truyền đến tin tức, hắn còn không định động, để bên kia lại loạn một trận lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hiện tại cũng không cần hắn xuất thủ cứ như vậy loạn, giống như hắn hiện tại ra ngoài, có lẽ liền không như vậy loạn nữa nha. Mọi người như ong vỡ tổ đến bắt hắn, còn thế nào đi gieo họa lăng tộc cùng hung ác tộc. Sau đó hơn một tháng thời gian, lăng tộc giới diện hắn loạn hơn, loại trừ mỗi cái giới diện chủ thành tốt một chút, còn lại địa phương đều bị hỏa hại không được. Ngay từ đầu là tài nguyên bảo địa bị cướp sạch một lần lại một lần, rất nhiều trong khoáng mạch lòng đất mấy chục vạn dặm khoáng thạch đều bị đào không liễu. Tài nguyên bảo địa không có gì chất béo, đám kia lão ma mục quang bắt đầu nhìn chằm chằm những cái kia thành nhỏ tiểu gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đám lão ma vọt vào trong thành nhỏ, khóa chặt một cái khá là giàu có gia tộc, sau đó cao hàn một tiếng. Lục Ly ở bên trong, một đám lão ma chém giết vào, đem cái này gia tộc cường giả chặt như dưa hấu chặt, sau đó bắt đầu cướp bóc. Nửa canh giờ cái này gia tộc bị cướp sạch trống không? Còn lại võ giả xem xét còn có thể dạng này đùa, thế là rất nhiều võ giả con mắt bắt đầu phát sáng, nhao nhao khóa chặt thành nội gia tộc hô to. Lục Ly trốn chỗ nào? Lục Ly tại cái này, mọi người tới vây công, đừng để hắn chạy. Lục Ly, lập tức đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tựa như thuyết lở tin tức rất nhanh truyền ra, còn lại địa phương nhao nhao bắt trước, chỉ là thời gian nửa tháng, lăng tộc khống chế giới diện đều bi kịch. Gần như sở hữu thành trì đều bị cướp sạch một lần, tử thương đều không thể thống kê, lần này đối với lăng tộc là thật nguyên khí bị thương nặng. Một cái đại tộc võ giả chỉ có nhiều như vậy, sao có thể quản lý nhiều như vậy, giới diện tầng dưới chót quản lý cơ bản đều dựa vào những cái kia tiểu gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tầng dưới chót tiểu gia tộc hoặc là bị tàn sát, hoặc là đều chạy trốn, rất nhiều giới diện đều biến thành không giới mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lăng tộc khóc không ra nước mắt, lần này nguyên khí đại thương đoán chừng không có mấy ngàn năm đều không thể khôi phục lại. Lăng tộc cũng triệt để theo một cái đại tộc biến thành một cái trung đẳng tộc đàn, sau lần này có thể hay không bảo trụ nhiều như vậy giới diện đều còn chưa thể biết được. Phụ thuộc lăng tộc những cái kia tộc đàn cũng phi thường thảm, xích long tộc thật vất vả đặt xuống mấy cái giới diện, hiện tại chỉ còn lại một cái giới diện. Bọn hắn tộc nhân đều co đầu rút cổ tại một thành trì bên trong, cái này thành trì còn thời khắc mở ra đại trận cấm chỉ bất luận cái gì võ giả tiến vào, nếu không sợ là cái này thành trì đều bị cướp sạch một không liễu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hơn một tháng sau tiến vào lăng tộc phụ thuộc giới diện võ giả đại bộ phận đều phát một món tiền nhỏ, rất nhiều thì phát tài. Lăng tộc bên này đã không có cái gì tốt quát, một chút gan to bằng trời võ giả mục quang nhìn về phía hung ác tộc giới diện. Hung ác tộc không dễ trêu chọc, nhưng hung ác tộc kỳ hạ phụ thuộc gia tộc và tộc đàn có thể chọc, a pháp không trách chúng, hung ác tộc không có rõ ràng biểu đạt thái độ trước đó, vẫn là có thể kiếm bộn nha. Các loại, chờ, hung ác tộc nổi giận về sau, bọn hắn tại rút lui không được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lập tức mấy cái lão ma tổ chức rất nhiều võ giả hướng hung ác tộc phụ thuộc giới diện dũng mãnh lao tới, những này lão ma rất thông minh, giống như chỉ là bọn hắn đi cướp bóc kia mục tiêu quá rõ ràng. Bọn hắn điều động mấy chục vạn võ giả đi vào, kia cục diện tựu rất loạn, hung ác tộc cũng sẽ không chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn. Mấy cái này lão ma cướp bóc nhiều nhất, vui vẻ nhất cũng nhất làm cho còn lại lão ma đỏ mắt. Đám này lão ma điều động nhiều như vậy võ giả đi hung ác tộc phụ thuộc giới diện, làm sao có thể giấu giếm được còn lại lão ma. Còn lại lão ma cũng thình thịch tâm động, bắt đầu bí mật riêng phần mình tổ chức từng cái quân đoàn đi hung ác tộc còn lại giới diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, còn lại võ giả xem xét, các ngươi đều đi, chúng ta cũng đi cùng đi, dù sao súng bắn chim đầu đàn, bọn hắn chỉ là đi cùng lấy hút miếng canh, hung ác tộc muốn đánh muốn giết cũng không tới phiên bọn hắn a. Mà lại bọn hắn thế nhưng là đuổi theo cha Lục Ly, là hưởng ứng hung ác tộc hiệu triệu, là đi giúp hung ác tộc làm việc. Một tháng thời gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lăng tộc bên này vài tỷ võ giả có hơn phân nửa đi hung ác tộc bên kia giới diện, ngay từ đầu là đi phụ thuộc tộc quần giới diện, đằng sau bắt đầu tiến vào hung ác tộc thống trị giới diện. Dù sao là đi hỗ trợ truy tra Lục Ly, là hung ác tộc khách nhân, có cái gì địa phương là không thể đi. Lăng tộc bên này thảm kịch bắt đầu ở hung ác tộc bên kia tái hiện, ngay từ đầu cướp sạch vẫn là hung ác tộc phụ thuộc tộc quần tài nguyên bảo địa, đằng sau bắt đầu cướp sạch thành trì, một đám võ giả như cá giết sang sông, nơi bọn họ đi qua, không có một ngọn cỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vô số cầu viện tin tức, vô số tiểu tộc tộc vương tràn vào hung ác thành, lên án những cái kia võ giả sai lầm, thỉnh cầu hung ác tộc vì bọn họ chủ trì công đạo. Hung ác tộc chủ cầm sự vụ ngày thường hai trưởng lão đại giận, để vô số trưởng lão xuất động đi các nơi chấn áp, đem những cái kia làm loạn võ giả đem ra công lý, đem bọn hắn cướp bóc bảo vật tài nguyên đều phun ra. Chỉ là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hung ác tộc chiếm cứ nhiều như vậy giới diện, hiện tại mỗi cái giới diện đều có cướp bóc phát sinh, hung ác tộc trưởng lão cũng liền chừng 100, phân xuống tới mỗi cái giới diện có thể có bao nhiêu đại bản doanh không cần trưởng lão tọa chấn, hung ác tộc nhiều công chuyện như vậy không cần trưởng lão xử lý. Rất nhiều giới diện tới 2-3 cái trưởng lão tự xuất lĩnh đại quân đi chấn áp, đuổi theo giao nộp những cái kia bị đánh cướp tang vật. Giống như hung ác tộc xuất động rất nhiều trưởng lão, những cái kia lão ma có thể đều sẽ thành thật thật rút đi, hoặc là đem tang vật phun ra, chỉ 2-3 cái liền muốn chấn áp bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ăn vào đi đồ vật muốn cho bọn hắn phun ra mà lại liền đến 2-3 cái trưởng lão, cái này hung ác tộc trưởng lão thật sự cho rằng bằng vào hung ác tộc uy danh, liền có thể để bọn hắn run lẩy bẩy, liền có thể để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất thành thật thật giao ra sở hữu bảo vật cùng tài nguyên. Những này lão ma đã dám đến hung ác tộc cướp bóc vậy khẳng định đều là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên lão quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thế là hung ác tộc bi kịch, rất nhiều địa phương đều bạo phát đại chiến, trưởng lão bị giết. Những cái kia lão ma hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hung ác tộc trưởng lão giết về sau, lập tức bắt đầu huyết tẩy bản địa giới mặt chủ thành, cướp sạch một phen sau lập tức thoát đi, nói là Lục Ly làm. Hung ác tộc rất mạnh, nhưng thiên cương tinh vực so hung ác tộc mạnh đại tộc cũng có một chút, chỉ cần bọn hắn trốn vào những cái kia đại tộc chiếm cứ giới diện, hung ác tộc có thể nại bọn hắn gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, 2 tháng, hung ác tộc bị giết trưởng lão đạt tới 26 cái tin tức truyền về hung ác thành về sau, hung ác tộc đại viên mãn đều ngồi không yên, đại trưởng lão tự mình phát ra thông cáo, lập tức bắt đầu ai còn dám cướp bóc loạn giết hắn đem tự mình xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại viên mãn lên tiếng, những cái kia lão ma bọn họ đều thành thật toàn bộ thối lui ra khỏi hung ác tộc giới diện, Lục Ly cũng không tìm. Lần này thu hoạch lớn như vậy, thấy tốt thì lấy đi, còn tiếp tục chơi, tiếp tục đem hung ác tộc làm phát bực vậy liền được không bù mất. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.